Chương 280, Bạch Khai Tâm kinh ngạc. Chương 280, Bạch Khai Tâm kinh ngạc. Bạch Khai Tâm rủi rủi con mắt, nhìn kỹ mắt trắng tinh vách tường, trong mắt vẻ kinh hãi càng tăng lên. Hắn đột nhiên đi tới bên tường, ở trên vách tường nhẹ khẽ vuốt vuốt. Vương Dương thì hơi kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn mới vừa rồi còn thật tốt, thế nào đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Không có khả năng, cái này không thể nào, coi như ngươi từng có khí vận gia thân, từng có khí tràng tịnh hóa, cũng không khả năng một tia tạp chất cũng không có. A Bạch Khai Tâm tự mình ở kia lắc đầu, bình thường mà nói, niệm lực phát ra sau trắng tinh trên vách tường sẽ xuất hiện một ít còn lại màu sắc điểm sáng càng nhiều chứng minh niệm lực trung tạp chất càng nhiều. Tạp chất nhiều còn có thể liên miên đem vách tường nhuộm thành khác màu sắc, bất quá đưa tay một lấy ra, vách tường thì sẽ khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Vương Dương, tay ngươi lấy trước mở. Bạch Khai Tâm lại phân phó âm thanh. Vương Dương đưa tay chuyển ly, trên tường cái kia vòng tròn nhanh chóng trở lại lúc đầu vị trí, vòng tròn hướng ra phía ngoài khuyết tán có thể thấy được niệm lực cấp bậc, trên vách tường tạp sắc chính là khảo sát niệm lực độ tinh khiết. Vương Dương phát ra niệm lực, vòng tròn hướng ra phía ngoài khuyết tán, nhưng trên vách tường một điểm khác màu sắc cũng không có xuất hiện, đây cũng là Bạch Khai Tâm giật mình nguyên nhân. Hắn để cho Vương Dương đưa tay rời đi, chính mình đưa tay thả lên, rất nhanh, cái kia vòng tròn thoang cái hướng ra phía ngoài khuyết tán thật là xa, vượt qua vách tường một nửa chỗ, so với Vương Dương mới vừa rồi vòng tròn lớn thật nhiều lần, khu vực kia thuộc về niệm lực tầng 7 khu vực. Vượt qua tầng 7, ly hệ NV địa tổ tầng thứ. Vượt qua địa tổ thực lực, ở chỗ này kiểm tra không ra. Theo vòng tròn khuyết tán ra, trên vách tường xuất hiện một ít điểm sáng màu tím, có rất nhiều, ít nhất mấy trăm nơi. Giống như trong tinh không sao. Trải rộng ở trên vách tường. Đây là Bạch Khai Tâm niệm lực, nếu như đổi thành tu luyện cấp bậc thấp công pháp, tập chất nhiều người niệm lực, trên vách tường sẽ liên miên xuất hiện. Khảo sát tường không có xấu, vậy ngươi Bạch Khai Tâm quay đầu lại, ánh mắt trừng tròn xoe. Thẳng tắp nhìn Vương Dương, giống như là muốn ăn thịt người. Hắn mới vừa rồi cho là khảo sát tường xảy ra vấn đề. Cho tới không biểu hiện tạp chất, khảo nghiệm này tường là năm đó một vị địa tổ thực lực làm được. Trên thực tế này thu xếp mặt tường liền là một kiện pháp khí, vẫn là cấp bậc không thấp pháp khí, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề. Bất quá giống như Vương Dương như vậy, một điểm khác màu sắc đều không xuất hiện cũng chưa bao giờ qua. Cổ Phong, mặc dù ngươi không phải ta dịch kinh hiệp hội thành viên, nhưng chúng ta khảo sát tưởng từ không đối ngoại khép kín, người ngoài giống nhau có thể khảo sát, ngươi tới thử một chút do dự một chút. Bạch Khai Tâm đột nhiên nói với Cổ Phong một câu, trong lòng của hắn đã đoán được kết quả. Chẳng qua là cái kết quả này có chút nghe rợn cả người, cho nên cố ý lại để cho Cổ Phong tới thử một lần. Cổ Phong cùng Vương Dương sư xuất đồng môn, mặc dù không phải một cái lao sư, nhưng tóm lại đồng xuất nhất mạch. Cổ Phong không nói gì, chẳng qua là đưa tay đặt ở trên vách tường, trên tường rất nhanh hiện ra rất nhiều điểm sáng màu xanh, cùng Bạch Khai Tâm mới vừa rồi biểu hiện điểm sáng màu tím có chút tương tự, nhìn kỹ mà nói, điểm sáng màu xanh nếu so với điểm sáng màu tím còn ít hơn một điểm. Cổ Phong tu luyện là Thanh Ô Quyết, đây là Thanh Ô Quyết lực lượng biểu hiện, Thanh Ô Quyết là cao cấp tu luyện pháp môn, Bạch Khai Tâm tu luyện pháp môn giống vậy thuộc về cao cấp, hai cái tu luyện pháp môn cấp bậc không sai biệt lắm. Cổ Phong sở dĩ xuất hiện xanh điểm muốn ít một chút, là bởi vì vừa mới không lâu hắn có qua một lần tịnh hóa. Vương Dương giải cứu Tiềm Long thời điểm, hắn tịnh hóa qua một lần, hiện tại trong quá khứ thời gian không lâu, cho nên ở chỗ này hiện ra lực lượng còn tinh khiết hơn một ít. Vương Dương, ngươi tu luyện không phải Thanh Ấu Quyết chứ? Bạch Khai Tâm thần sắc đã khôi phục bình thường, nhìn Vương Dương, nhỏ giọng hỏi một câu, do dự một chút, Vương Dương cuối cùng gật đầu một cái. Hắn tu luyện quả thật không phải Thanh Ô Quyết, mà là Hạo Nhiên Chính Khí. Hạo Nhiên Chính Khí không phải có tu luyện pháp môn là có thể tu luyện ma ra, hắn là theo chân Hoàng Cực Kinh Thế truyền thừa, cùng nhau đến truyền thừa trên người. Cho dù có Hạo Nhiên Chính Khí phương pháp tu luyện, không có Hoàng Cực Kinh Thế, giống nhau cũng tu luyện không ra loại lực lượng này. Đây cũng là Thanh Ô môn 7-800 năm qua, không có người tu luyện được nguyên nhân, thẳng đến Vương Dương xuất hiện. Khó trách. Ngươi cũng không phải lại đại sư phụ thân truyền nhận chứ? Bạch Khai Tâm trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, sau khi suy nghĩ minh bạch, có rất nhiều vấn đề hắn cũng có thể giải thích, tỉ như tại sao lần trước mang Nãng Sơn khôi phục long mạch lớn như vậy chuyện, lại lao không tự mình làm, trái lại để cho cái này lai lịch bí ẩn, chỉ có 3 tầng niệm lực sư để làm. Bây giờ đến xem, rõ ràng là lại lão cũng không có cách nào đi làm, chỉ có Vương Dương này đặc thù lực lượng mới có thể làm được. Cổ Phong thần sắc căng thẳng, lặng lẽ về phía trước rời một bước. Bạch hội trưởng con mắt tinh tường, mặc dù không là sư huynh phụ thân truyền thừa, nhưng ta được đến truyền thừa cùng Thanh Ô Môn có liên hệ mật thiết, cho nên ta mới sẽ đi mang Nãng Sơn, tìm sư huynh. Vương Dương mỉm cười đáp một câu, Cổ Phong thì thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Hắn không nghĩ tới, thời gian qua biết điều Vương Dương nói đến láo tới cũng là thuận miệng tự ra, hắn kia là mình tìm đi qua, rõ ràng là hắn bố trí cựu tinh đoạt mệnh trận bị sư phụ phát hiện, sau đó sư phụ đi tìm hắn, lưu thoại. Bất quá lời này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra, ai tìm ai cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất là, Vương Dương quả thật cùng Thanh Ô Môn có cực sâu sâu xa, hắn tìm tới Thanh Ô Môn sẽ không tìm sai chỗ. Thì ra là như vậy, ta mạo muội hỏi thăm, ngươi được đến tột cùng là ai truyền thừa? Bạch Khai Tâm lần nữa hỏi một câu, hỏi cái này mà nói trước hắn có chút do dự, bởi vì này đã dính líu hỏi thăm người khác rồi. Có thể Vương Dương lực lượng thật là quỷ dị, lại tinh khiết một tia tạp chất cũng chưa từng có, như vậy tinh khiết lực lượng chưa bao giờ nghe, khó trách hắn tu luyện lại nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, cũng đã từ 3 tầng sơ kỳ tới được đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến 4 tầng. Dĩ nhiên có thể, ta được đến, là Văn Tuấn tiên sinh truyền thừa. Vương Dương lần này không do dự, trực tiếp mỉm cười gật đầu. Văn Tuấn tiên sinh, lại bố y y Bạch Khai Tâm sửng sốt một chút, bật thốt lên kêu một tiếng, Văn Tuấn là lại bố y y chứ, hắn tự hào háo vải tử, bình thường đại gia gọi hắn lại bố y y, nhưng một ít trường hợp chính thức, vẫn là lấy Văn Tuấn tiên sinh tương xứng. Vương Dương mỉm cười gật đầu, điểm này Cổ Phong đã biết, lại lao cũng biết, không cần phải giấu giếm, giải thích như vậy, cũng càng có thể để cho đại gia tiếp nhận, mà trên thực tế cũng quả thật như thế. Lại bố y y là hoàng cực kinh thế 8 đời truyền nhân, hắn là cửu đại, nói là lại bố y y truyền thừa cũng không sai. Khó trách ra, Vương Dương, ngươi và lại đại sư thật đúng là có thể bảo mật, không trách hắn đối với ngươi coi trọng như vậy, đem ngươi chuyện nhìn so với chính mình chuyện còn trọng yếu hơn, thậm chí để cho hộ pháp tùy thân bảo vệ. Thì ra là như vậy, Bạch Khai Tâm lộ ra bừng tỉnh, gật đầu liên tục, Vương Dương là lại bố y y truyền thừa, vậy thì có thể giải thích tại sao hắn có thể làm được ngay cả lại lao đều làm không được đến sự tình. Lại bố y y là ai? Một đại tông sư, tục truyền nghe thấy năm đó lại bố y y niệm lực tầng 7 thời điểm biến mất một đoạn thời gian, chờ sau khi thì có địa tổ tu vi, sau đó thân thủ sáng lập Thanh Ô Môn, 10 năm sau đó mới lần mất tích. Không có biết đến hắn đi nơi nào. 20 năm sau, mới thành lập Thanh Ô Môn đối mặt tai họa ngập đầu thời điểm, hắn xuất hiện lần nữa, hơn nữa đem môn phái đối phương nhổ tận gốc, hoàn toàn tiêu diệt, biết rõ trận chiến ấy rất ít người, Thanh Ô Môn có bí tịch ghi lại, mà Bạch Khai Tâm thì là bởi vì mình sư môn bí văn, mới biết chuyện này. Chính là bởi vì biết rõ, mới càng khiếp sợ hơn, bởi vì bị lại bố y ý tiêu diệt môn phái kia cũng không phải là tiểu môn tiểu phái, mà là đương thời một đại danh môn, môn phái kia bên trong, nắm giữ một tên địa tổ tiền bối. Nắm giữ địa tổ còn bị phúc diệt, lại bố ý sức chiến đấu có thể tưởng tượng được.